HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 112, 112, Mật Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neville cùng Lavender vấn đề ở Pomfrey phu nhân nơi đó hoàn toàn là chút lòng thành. Neville thương bị rót một lọ ma dược liền trị hết, mà Lavender càng đơn giản, chờ thạch hóa giải trừ sau phun thật tê hiệu quả cũng qua Patrick biến mất toàn bộ ban ngày. Cái này làm cho bị chảo vài người vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ ra cái gì vấn đề. Đều do ta, Ginny rõ ràng thông chi gần nhất phải cẩn thận điểm. Lavender thấp giọng nức nở. Này không trách ngươi, chúng ta đều muốn biết cái kia mật đạo rốt cuộc là chuyện như thế nào. Luna khó được không có ngôn ngữ trắng ra mà chọc người, mà là ngữ khi ôn nhu mà an ủi. Chúng ta phải tin tưởng Patrick, hắn nói hắn sẽ xử lý tốt. Neville ở một bên cổ vũ nói. Thực lực của hắn như vậy cường, khẳng định sẽ có biện pháp. Ta đêm qua liền muốn hỏi, Crab là chuyện như thế nào? Hắn vì cái gì muốn giúp chúng ta? Agnes Macmillan hỏi, Neville do dự vài giây. Càng nhiều ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cùng Ginny mỗi tuần quan một lần cấm đoán, trên thực tế đều là đi hắn nơi đó học tập ma chú. Kỳ thật nói cách khác đê, a, sau lưng kỳ thật là hắn ở thao tác. Tây Mạc Finnegan vẻ mặt thần bí, ở trong đầu não bổ ra một hồi gián điệp tuồng. Neville gật gật đầu, bổ sung nói. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Chúng ta đương nhiên sẽ không nói. Tây Mạc thanh âm không tự giác mà phóng đại, còn chưa nói xong lập tức bị mấy chỉ tay bưng kín miệng. Bên kia, Patrick một giấc ngủ tới rồi trời tối, hắn híp mắt ở trong bóng tối sờ soạng trong chốc lát, không sờ đến ma trượng nhưng thật ra sờ đến nằm ở bên cạnh Draco. Ngươi tỉnh, Draco thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, hiển nhiên cũng mới vừa tỉnh ngủ. Ta giống như ngủ lâu lắm, Patrick lẩm bẩm nói, hiện tại vài giờ. Không sờ đến ma trượng, Patrick dùng vô trượng ma pháp nhìn thoáng qua thời gian. Buổi tối 8 giờ, ta thế nhưng ngủ tiếp cận 12 tiếng đồng hồ. Patrick kinh ngạc mà hô nhỏ. Draco nặng nề cười vài cái. Không chỉ có như thế, ngươi còn mệt đến ngáy. Patrick tức khắc mặt đỏ lên. Sao có thể? Draco sợ đem Patrick chọc tạc mau, tự giác bất hòa Patrick tranh, ngược lại nhắc tới mặt khác sự. Ta cùng sờ nếp giáo thụ nói tối hôm qua sự. Hắn nói chỉ cần ngươi bảo đảm có thể khống chế được không cho bọn họ tránh thoát liền tùy ngươi. Draco nói, hắn là xem ở giáo phụ cũng ở dưới tình huống mới nói như vậy. Patrick cần thiết đến thừa nhận, nếu không có Grindelwald tại đây sự kiện sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng tóm lại còn xem như hoàn mỹ giải quyết. Draco đem Patrick ôm chầm tới. Chính là chuyện của ngươi lại muốn gia tăng rồi. Patrick đem đầu chống lại Draco chán, thấp giọng nói. Ta tính toán giả tạo ra ta ở tử thần thực từ nơi đó địa vị tăng lên biểu hiện giả dối, làm tạp la huynh muội bắt đầu dần dần nghe ta nói. Cũng chính là người tính toán xoán vị, từ quản lý học sinh biến thành quản lý trường học. Draco trêu đùa, Patrick bất mãn mà đâm đâm Draco đầu. Cái gì kêu xoán vị, ta chỉ là muốn cho các lô đừng lại tai họa trường học. Draco lấy lòng mà hôn hôn Patrick, ngươi nói đúng, đã bỏ lỡ tiệc tối thời gian. Draco cùng Patrick ở trong phòng ngủ ăn bữa tối. Như vậy nhật tử không biết còn muốn liên tục bao lâu, Dumbledore rốt cuộc sẽ cho Harry bọn họ cái gì nhiệm vụ. Patrick khá tò mò, liền thả bọn họ ba cái ở bên ngoài du đãng cũng không có người trông chừng, theo lý thuyết hồn khí cơ bản đều tìm được rồi, cũng không có gì có thể cho bọn họ làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đoán Dumbledore chính là tìm cái tên tuổi rèn luyện hắn, dù sao hắn cũng hồi không được trường học. Draco thong thả ung dung mà thiết bò bít tết, cuối cùng chiến đấu Potter tổng phải về tới, Dumbledore đại khái không hy vọng hắn mới vừa một cái đối mặt đã bị tử thần thực tử giết. Draco này cách nói giống như có điểm đạo lý, Patrick như suy tư gì gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, mới vừa ăn xong bữa sáng, Patrick đã bị nôn nóng đợi một ngày Neville bọn họ ngăn cản. Kia sự kiện xử lý thế nào? Ngươi không có gì sự đi. Neville hỏi, không có việc gì. Về sau các ngươi hoạt động thời điểm cẩn thận một chút. Patrick tuy rằng khống chế tạp la huynh muội, nhưng trong trường học còn có một ít học sinh khả năng sẽ chịu tử thần thực từ mách lẻo, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Vậy là tốt rồi, Neville thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, còn có một việc. Patrick đem bọn họ đưa tới một cái không phòng học, bố trí thượng phòng nghe trộm ma chú. Còn có chuyện gì? Patrick hỏi, chính là cái kia mật đạo, chúng ta ở hữu cầu tất ứng phòng phát hiện một cái mật đạo. Ngày hôm qua chúng ta chính là muốn đi xem, sau đó bị bắt. Neville thấp giọng nói, mật đạo, Patrick nhẹ nhàng nhăn lại mi. Còn có những người khác biết không? Neville mấy người lắc lắc đầu. Liền chúng ta vài người, những người khác đều chưa nói. Patrick nghĩ nghĩ, đêm nay 9 giờ, ta đi xem, Neville ngươi tới cấp ta dẫn đường, mật đạo ai phát hiện. Cũng có thể tới, những người khác liền đãi ở phòng ngủ chờ tin tức, người đi đến nhiều dễ dàng bại lộ. Tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng đại gia cũng đều biết hiện tại là đặc thù thời kỳ, chỉ có thể đồng thời gật đầu đáp ứng. Buổi tối 9 giờ, Patrick đi vào hữu cầu tất ứng phòng. Neville cùng Lavender đã ở bên trong chờ, thấy Patrick tiến vào, Neville chỉ vào một bức họa, xốc lên mặt sau chính là một cái mật đào. Patrick nhìn nơi này, hữu cầu tất ứng phòng hắn cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng hắn rất rõ ràng mà nhớ rõ nơi này trước kia là không có này thông đạo. Patrick cảm thấy này có lẽ không phải bị phát hiện mật đạo, mà là bị có nhu cầu người tưởng tượng ra tới mật đạo. Trước hết phát hiện người là ai? Patrick hỏi, là Lavender, Neville nói. Nói ngươi là như thế nào phát hiện này mật đạo. Patrick nhìn về phía vị này John trước bạn gái. Ta lúc ấy ở luyện dập nát chú, không cẩn thận đem này bức họa tạc, liền xuất hiện cái này động. Lavender nói, Patrick hơi híp mắt. Ngươi tạc này bức họa thời điểm có cái gì ý tưởng hoặc là dục vọng sao? Lavender vẻ mặt mê hoặc, ý tưởng cùng dục vọng. Nga, ta lúc ấy đã đói bụng. Patrick trầm mặc vài giây. Kia này mật đạo có khả năng đi thông phòng bếp. Hoặc là đi thông ngoại giới cái nào quán ăn. Patrick cười có chút vướng bận vu sư bào, chui vào mật đạo. Neville đuổi kịp, Lavender ngươi tại chỗ chờ. Thông đạo hẹp dài, tích góp không ít cho bụi. Patrick phỏng đoán này có lẽ là hữu cầu tất ứng phòng nguyên bản liền có mật đạo, chỉ là ở có người yêu cầu thời điểm mới hiện ra. Đi rồi tiếp cận 20 phút, Patrick cùng Neville mới đến cuối. Patrick ý bảo Neville dừng lại, lặng lặng nghe xong trong chốc lát bên ngoài thanh âm. Không phải Hogwarts phòng bếp, có thể là tới rồi giáo ngoại cái nào tử quán, dựa theo khoảng cách tới tính nói, hẳn là ở Hogsmeade. Patrick thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đi ra ngoài, ngươi liền ở chỗ này thủ, nếu phát sinh chuyện gì liền chạy nhanh trở về đi, dùng đồng vàng liên hệ Ginny. Neville gật gật đầu, Patrick đầy mật đạo cuối ngăn chờ đồ vật, phát hiện là bị xây lên tường, xem ra này mật đạo bị vứt đi khá dài một đoạn thời gian. Patrick nâng lên tay cầm ma trượng một hoa, tường bị Patrick vô thanh vô tức mà lộng một cái động, hắn xuyên thấu qua động nhìn thoáng qua, bên ngoài hẳn là quán bar sau bếp, lúc này chính không có một bóng người. Patrick ảo ảnh hiện hình rời đi mật đạo, sau đó từ sau bếp đi ra ngoài, phát hiện chính mình tới rồi Hogsmeade đầu heo quán bar. Ngươi từ đâu tới đây, tiểu tử? Đầu heo quán bar lão bản trừng mắt Patrick, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Hogwarts học sinh, vẫn là cái học sinh hội chủ tịch. Ngươi nhận thức ta, Patrick nhìn ra lão bản tựa hồ đối chính mình cũng không xa lạ. Đại buổi tối một người chạy tới nơi này làm gì? Tửu quán muốn đóng cửa. Lão bản ác thanh ác khí mà nói. Ta nghĩ đến 4 ly mỡ vàng bia, ngoài ra còn thêm. Patrick còn rất bình tĩnh mà móc ra một cái kim thêm long đặt ở trên quầy bar. Không ở các ngươi này đó tiểu tể tử một đám đều không an phận. Lão bản thấp giọng lẩm bẩm. Patrick lặng lẽ đánh giá lão bản nhất cử nhất động. Phát hiện hắn cũng không có bởi vì chính mình Slytherin ăn mặc có bất luận cái gì không tầm thường hành động, lại nghĩ đến hắn thế nhưng biết chính mình là học sinh hội chủ tịch, Patrick trực giác hắn xác thật nhận thức chính mình. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Đối phương tuy rằng thái độ ác liệt, nhưng Patrick cho rằng hắn không phải địch nhân. Ngươi mỡ vàng bia, lão bản đem 4 bình mỡ vàng bia nặng nề mà bãi ở Patrick trước mặt. Aberforth Dumbledore. Patrick kinh ngạc mà nhìn cái này thoạt nhìn có chút đầu bù tóc rối nam nhân, lộn xộn tròm râu che giấu hắn chân thật diện mạo, nhưng một đôi cùng Albus Dumbledore giống nhau như đúc lam đôi mắt biểu lộ hắn xác thật cùng Albus Dumbledore có thân duyên quan hệ. Ngài là Dumbledore giáo thụ đệ đệ. Patrick nghe nói qua Dumbledore có một cái đệ đệ một cái muội muội, nhưng là muội muội thực tuổi trẻ liền đã chết. Đã biết liền chạy nhanh đi. Aberforth thái độ không có một chút ít mà thay đổi. Trong mắt chán ghét làm Patrick cảm thấy chính mình tựa như Snape giáo thụ trong mắt Harry Potter. Patrick vẫn là lần đầu tiên chân thật cảm nhận được một người đối chính mình không hề nguyên do chán ghét, bất quá hiện tại không phải hắn miệt mài theo đuổi vấn đề này thời điểm. Ta là từ Hogwarts lại đây, chúng ta phát hiện một cái mật đạo có thể nối thẳng đầu heo quán ba sau bếp. Patrick nói, nếu có thể nói, chúng ta tưởng giữ lại này mật đạo. Aberforth tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là nghe xong rồi Patrick nói. Mật đạo, các ngươi từ nào phát hiện? Aberforth hỏi, hữu cầu tất ứng phòng. Patrick nói, Mật đạo khẩu ở phía sau bếp nơi nào? Aberforth ném xuống trà lau pha lê ly dò hỏi. Patrick dẫn theo chính mình mua mỡ vàng bia, mang theo Aberforth đi kia mặt tường. Neville, ngươi lui về phía sau một chút. Patrick đối bên trong nói, sau đó dùng dập nát chú oanh khai vách tường. Một cái nhưng dung một người thông qua mật đạo hiển lộ ra tới, Neville từ bên trong nhảy ra. Cho ngươi mua mỡ vàng bia. Patrick đem một ly mỡ vàng bia đưa cho không rõ nguyên do Neville. Cảm ơn, này không phải đầu heo quán ba lão bản sao? Neville nhỏ giọng dò hỏi. Aberforth đối Neville thái độ có thể so đối Patrick khá hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Aberforth Dumbledore, miễn cưỡng xem như phượng hoàng xã người. Cái này mật đạo khẩu ta có thể lưu trữ, về sau nếu có cái gì yêu cầu có thể tới ta nơi này. Aberforth đối Neville nói. Neville gật gật đầu. Cảm ơn, này quá bổng lạc. Chờ Patrick cùng Neville trở về đã tới gần buổi tối 10 giờ rưỡi, đem một ly mỡ vàng bia cấp Lavender, vài người từng người trở về phòng ngủ. Draco vẫn luôn chờ Patrick, thấy hắn dẫn theo hai bình mỡ vàng bia trở về vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không phải đi xem mật đạo sao? Chẳng lẽ mật đạo đi thông phòng bếp? Draco hỏi, ngươi đoán đúng phân nửa, mật đạo đi thông đầu heo quán ba. Patrick đem mỡ vàng bia phân cho Draco một lọ. Đầu heo quán ba lão bản là Aberforth Dumbledore. Dumbledore, Draco kinh ngạc mà dừng lại hủy đi đóng gói tay. Albus Dumbledore thân đệ đệ, cũng là phượng hoàng xã người, nhưng không biết vì cái gì hắn đối ta thái độ có điểm kỳ quái. Patrick uống đã có điểm lạnh mỡ vàng bia, kia cảm giác giống như là Snape giáo thụ thấy được Harry Potter như vậy. Đó chính là chán ghét. Hắn chán ghét ngươi, vì cái gì? Draco hỏi, ta cũng không biết. Patrick nhún nhún vai. Ta cũng chưa cùng hắn gặp qua vài lần. Tác giả có lời muốn nói, Draco, hảo đáng yêu tiểu khò khè. Patrick, không có khả năng. Aberforth, ta xác thật chán ghét ngươi, bởi vì ngươi là Grindelwald dạy con. Cách chương.